Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 952, 952, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không tin thì ta cũng không có cách nào. Có phải hay không? Đợi ta tháo mặt nạ của ngươi xuống rồi nói cũng không muộn. Giọng Cơ Tuyết băng lạnh hơn. Cô ta vừa dứt lời. Khí thế trên người đột nhiên mạnh mẽ thấy rõ. Thoáng chốc xung hợp với thiên địa. Chỉ là cô ta còn chưa ra tay. Hoắc Tôn đã lao tới sát phạt trước. Hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Hoắc Tôn giống lên, ánh mắt đầy dữ tợn. Cảnh tượng trong hố thần vẫn còn in đậm trong trí nhớ của hắn ta. Đường đường là thánh tử của thị huyết điện. Là thái âm chân thể 10.000 năm khó gặp mà lại bị một trường của Diệp Thành đánh bay ra ngoài. Nỗi nhục này hắn ta không thể chịu được. Đạo hạnh của ngươi còn kém lắm. Thấy Hoắc Tôn xông tới. Diệp Thành cười mỉa. Hắn cũng vô cùng cường hãn. Đột nhiên tiến lên một bước. Không sử dụng bí pháp gì mà chỉ vung một kim quyền ra. Cực kỳ bá đạo. Bụp. Hoắc Tôn bị một trường của Diệp Thành đánh cho liên tục lùi về phía sau. Keng. Bên kia. Đòn tấn công của Cơ Tuyết Băng cũng đã tới. Nhất kiếm đâm xuyên hư không. Âm dương đảo ngược, càn khôn nghịch chuyển, uy lực vô song, hơn nữa còn là đòn đánh vào linh hồn, uy lực không yếu, vẻ mặt Diệp Thành hờ hững, hắn tung ra đại chiêu màu vàng kim, bàng, nhất kiếm vô song của Cơ Tuyết Băng lập tức bị Diệp Thành nắm trong tay. Thân xác hoang cổ thánh thể bá đạo khiến Diệp Thành có thể tay không chống lại nhất kiếm này. Hai người cứ đứng đối đầu với nhau trong khoảng không như thế. Cơ Tuyết Băng cầm chuôi kiếm. Diệp Thành cầm lưỡi kiếm. Rốt cuộc ngươi là ai? Cơ Tuyết Băng không rút sát kiếm ra mà chỉ nhìn Diệp Thành chăm chú. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn Tần Vũ mà người đời đồn đại ở khoảng cách gần thế này. Khi nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm kia, cô ta có một thoáng thất thần. Nó mang đến cho cô ta cảm giác không chân thực. Ta nói rồi, ta là Tần Vũ. Diệp Thành ung dung nở nụ cười. Sức mạnh của kim quyền rất đáng sợ. Sát kiếm của Cơ Tuyết Băng vỡ vụn. Mạnh như huyền linh chi thể mà cũng bị lùi về sau. Ta còn có việc. Các ngươi cứ từ từ nói chuyện. Sau khi đánh lùi Cơ Tuyết Băng, Diệp Thành bước về phía trước. Đứng lại. Đối diện là Hoắc Tôn sát phạt tới. Hắn ta dẫm trên biển thái âm. Tay trái vung ra thái âm chỉ. Lại là thái cực âm thiên ấn. Cách chương.